Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 348, đoàn lính đánh thuê Mestalin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn sứ thần đế quốc sẽ không đi ngay, Sarin còn phải cẩn thận lựa chọn đoàn sứ thần, còn phải trao đổi nhiều với đại ma đạo sĩ Tiffany. Hoàng đế bệ hạ tuyệt đối không chỉ muốn một cái mật ước, ngoại trừ chuyện để Sarin xuất quân, còn có không ít chuyện phải lén trao đổi. Ngoài ra, Sarin còn phải phái sứ thần đến thường trú ở thành Senrock. Người này cũng không dễ chọn. Các hải tặc tùy tùng Sarin lâu nhất có đủ trung thành, đáng tiếc những người này không phải nhân tài gì. Quý tộc tới nương tựa là không được, quý tộc đáng tin cậy đều được Sarin phong thưởng, cả nhà đều ở thành Mestalin. Còn lại những quý tộc Sarin còn chưa thăm dò rõ ràng. Cuối cùng, Sarin quyết định không vội đã, hắn định cho Nam Tước Piang đi làm chuyện này. Nam Tước Piang ở trấn Deep Forest, đất đai đã sớm bị Sarin lấy, phong thưởng cho Nam Tước Piang cũng đã xác định. Tuy rằng năng lực nam tước này hơi kém một chút nhưng không biết bí mật của Sarin. Dù bị người ta thua mua cũng sẽ không bại lộ cái gì. Chờ Sarin an bài mấy thân tín bên người nam tước Piang. Để cho hắn đi nhậm chức, đứa nhỏ của Piang đã được Sarin bồi dưỡng như ma pháp học đồ, nam tước này tự nhiên sẽ có cố kỵ. Vừa nói chuyện này với Piang, hắn cũng không có gì từ chối được, Sarin trực tiếp tăng hắn 2 bậc trở thành tử tước. Chờ hắn đi rời chức trở về từ thành Senrock sẽ là tử tước hạng nhất. Nếu con hắn có thể trở thành ma pháp sư chính thức được Sarin tín nhiệm, Sarin cũng không ngại cho hắn một cái bá tước thừa kế. Hai ma đạo sĩ cấp 8 Tiffany cùng Stephanie trong thời gian này vụng trộm giao dịch không ít với Sarin. Tuổi Tiffany rất lớn, bề ngoài chỉ khoảng hơn 30, thực tế đã hơn 100 tuổi. Còn Stephanie thật sự chỉ có hơn 20 tuổi, bình thường giả trang pháp sư áo bào trắng, đây là ham thích của nàng, không phải do hoàng đế nhắm vào công tước Boulder. Bởi vì Tiffany là ma đạo sĩ hoàng gia coi như thu liễm. Stephanie hoàn toàn là pháp sư tư nhân của hoàng đế, căn bản không cần cố kỵ gì. Sarin lấy được không ít tình báo thành Senrock từ chỗ nàng, Stephanie tỏ vẻ hảo cảm với Sarin. Nói trở về nhất định sẽ nghĩ cách lấy những thứ Sarin cần từ chỗ hoàng đế. Sarin muốn cái gì, hắn nhớ thương kho hàng trong hoàng cung. Sarin biết hoàng cung thành Senrock cũng không phải đại bản doanh gia tộc Gelkesi. Nhưng bên trong cất giữ cực kỳ phong phú, Sarin cần là bản phục chế tất cả bản vẽ trong đó. Hoàng thất Gelkesi có số lượng bản vẽ trang bị ma pháp khổng lồ, phần lớn đều phủ bụi nằm trong góc. Vì cái này, Sarin lén đồng ý với Stephanie. Nâng cao giao dịch ma hạch với Agostini lên tới 200.000 viên, nhưng mà hắn bỏ thêm 100.000 viên ma hạch cấp 4 đổi lấy lương thực. Sarin cần rất nhiều lương thực bởi vì Elena cung cấp cho hắn một cái công thức tinh linh có thể chế tạo lương thực thành viên thuốc tinh linh, dùng một viên, có thể 3 ngày không đói khát. Chế tạo ra viên thuốc tinh linh này, phí tổn một viên có thể cung cấp cho binh lính trong 5 ngày, tính ra thì chịu thiệt. Nhưng binh lính mang theo loại viên thuốc này, có thể giảm bớt gánh nặng hậu cần. Đại lục Meyer cũng có loại thuốc này, chi phí rất cao, quân đội căn bản không mở rộng. Một viên thuốc như vậy, đủ cho binh lính tiêu hao trong 3 tháng, thuốc này thường được các quý bà ở tần nhân dùng để giảm béo. Quan trọng hơn là nếu chứa đựng lương thực trong kho hàng ma pháp, cũng phải tiêu hao ma hạch dinh dưỡng dần dần kém đi, chế tạo thành viên thuốc tinh linh tiêu hao gần bằng không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở vị diện tinh linh, mỗi ngày các tinh linh chỉ cần ăn chút ít trái cây, rau cải, hoàn toàn dựa vào viên thuốc này để bảo trì thể lực. Chỉ có tinh linh cấp thấp mới phải ăn ngày 3 bữa như loài người. Năm đó khi loài người cực kỳ hùng mạnh chinh chiến giữa các vị diện, cơ bản không cần phải lo vấn đề hậu cần gì. Một con người hùng mạnh có thể chế tạo ra không gian này có thể dùng tay mở ra, lấy ra vật tư trong đó. Cho nên viên thuốc của tinh linh không hề có ý nghĩa đối với loài người khi đó. Đợi khi con người cần loại thuốc này, các vị diện đã mất đi liên hệ, về sau ma pháp sư căn cứ trí nhớ bắt chước ra chất lượng thuốc cực kém, trở thành thuốc giảm béo hiện giờ, không có quân đội nào sử dụng. Binh lính doanh kiếm sĩ hoàng gia cũng có mang theo một túi bên người, cũng chỉ dùng để lo xa, dùng thứ này làm quân lương là cực kỳ lãng phí. Nhưng tiêu hao không tới gấp đôi, cân nhắc tới vấn đề vận chuyển hậu cần thì chẳng khác nào tiết kiệm lớn. Đương nhiên, Sarin cũng có hối lộ hai vị ma đạo sĩ này mấy thứ, đó là tài liệu trượng ma pháp lấy từ chỗ roi. Thần tang cùng cây quỳ anh, hai loại cây này từ lúc bồi dưỡng đến khi có thể dùng để chế tạo ma pháp trượng, hao tốn ít nhất mấy trăm năm, có khi tận 1.000 năm. Hai người đều biết chỗ roi có, nhưng chỉ có thể chảy nước miếng, roi sẽ không quan tâm tới các nàng. Sarin muốn các loại bản vẽ luyện kim trong kho hàng hoàng cung thành Senrock, đương nhiên phải lấy ra thứ để trao đổi. Sarin đáp ứng 5 triệu mũi tên luyện kim, hơn nữa Sarin còn đưa ra hàng mẫu. 5 triệu mũi tên luyện kim, trung tâm là đồng xanh hơi mềm, bên ngoài dùng luyện kim thuật phủ thêm vỏ ma thú. Một mũi tên như thế, có thể sử dụng lại khoảng mấy chục lần, hiệu quả phá ma bình thường, nhưng có tác dụng không nhỏ đối với chiến sĩ giáp nặng. Sarin vốn định trang bị loại vũ khí này cho quân đội của mình, đã chế tạo ra 4 triệu mũi tên, bây giờ tăng thêm thời gian, có thể chế tạo xong trước khi Tiffany rời đi. Sarin không thiếu nhất là những vỏ ma thú cứng cỏi, hắn vớt tôm vỏ đỏ, ngoại trừ gai nhọn, vỏ ngoài cứng rắn không thua gì kim loại. Gai nhọn của tôm vỏ đỏ luyện chế khó khăn, vỏ ngoài hòa tan xong có thể bám lên kim loại. Nếu có ma pháp sư phụ ma lên mũi tên này, sẽ biến thành hàng dùng một lần, nhưng có hiệu quả phá ma. Nếu không có ma pháp sư phụ ma, cũng sẽ lợi hại hơn mũi tên thép bình thường, có thể đâm thủng giáp nặng. Sau khi thí nghiệm, Stephanie hết sức vừa lòng với trang bị này, đương nhiên thành Senrop có thể chế tạo loại mũi tên này, luyện kim thành cũng có bán, đáng tiếc chi phí rất cao, không thể bán ra cả triệu mũi. Sarin một lần lấy ra 5 triệu mũi tên, có ý nghĩa trọng đại đối với chiến sự Kialulan, cho dù là thân vương Sephiroth cũng không thể từ chối. Trong lòng Sarin cũng đắc ý, tôm vỏ đỏ này thật là đáng yêu, có ma hạch có gai nhọn, vỏ cũng có thể dùng chế tạo trang bị thịt có thể cho lôi long ăn. Khó trách luyện kim thành xưng bá một phương, ngay cả thành Senrop cũng không muốn đắc tội, tài nguyên trong biển thật sự là quá phong phú. Ai có thể khống chế biển cả, người đó có thể khống chế toàn bộ đại lục. Thành Senrop cũng biết rõ thành Mesterlin đi săn trên biển, nhưng thành Senrop không thể nào đi phá hoại, bằng không sẽ chỉ có thể đi mua giá cao ở luyện kim thành. Giao dịch giữa hoàng đế cùng thành Mesterlin, làm cho hoàng đế bệ hạ tiết kiệm hơn phân nửa tài chính. Giữa tháng 7, đoàn sứ thần trở về, Sarin an bài nghi thức đưa tiễn long trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này hắn phái ra một doanh quân đội hộ tống đoàn sứ thần trở về. Một doanh quân đội này có thể danh chính ngôn thuận đi qua Phoenix, ma pháp sư trong quân đội đi đường phải ghi nhớ hình ảnh ma pháp, vẽ ra bản đồ. Sarin cùng thân vương Sephiroth cũng có giao dịch cho nên hắn dám như thế. Thân vương Sephiroth thừa nhận hắn tồn tại, muốn Sarin đóng kín tuyến đường trên biển phía bắc luyện kim thành, về sau vật tư phương bắc hoàn toàn do thành Senrop tiếp nhận, về phần luyện kim thành cũng không thể ép mua ép bán. Thân vương Sephiroth lấy danh nghĩa đế quốc đầu tư rất nhiều tài chính, tuy rằng không mua ma hạch nhưng tài liệu trang bị ma pháp, khoáng thạch gỗ, dược phẩm ma pháp đều có thể đi thành Mesterlin mua giá thấp. Thân vương Sephiroth còn muốn xây dựng hải quân ở thành Liên, âm thầm kiềm chế luyện kim thành, miễn cho phá hoại làm ăn của hắn. Kinh doanh của thân vương đều lấy danh nghĩa đế quốc tiến hành, chủ yếu dùng để bồi dưỡng thế lực của mình. Nhiều quý tộc phương Bắc đều quy phục hoàng đế, thân vương cũng không muốn lôi kéo, nhưng quý tộc phía Nam thì cả lời của hoàng đế cũng không nghe, thân vương Sephiroth phải lôi kéo một đám, đả kích một đám. Sarin mừng rỡ có thể cùng giải hòa tạm thời với thân vương, nếu đối đầu tiếp hắn không muốn lúc nào cũng có thể bị hoàng kim kiếm thánh tìm giết. Trừ khi hắn vĩnh viễn không rời thành Mesterlin, bằng không có kẻ địch như vậy còn khủng bố hơn cả đối nghịch với ma đạo sĩ cấp 9. Các quý tộc thành Mesterlin cũng thua thiệt ít nhiều, nhưng cũng may Sarin cho bọn họ đào một tay trong đó, lại bớt đi chỗ xấu khi vốn lưu động bị chiếm dụng, những quý tộc có thể lấy tiền đi kinh doanh cái khác. Bản thân Sarin thì vội vàng chủ tính kế hoạch xây dựng đoàn lính đánh thuê. Trong kế hoạch của Elena, Sarin cũng phải thành lập một đoàn lính đánh thuê, sự tồn tại của đoàn lính đánh thuê này là vì tránh cho một ít rắc rối. Như là tiến vào Phoenix, tiến vào Kialulan, nếu là quân chính quy của Sarin, làm sao cũng sẽ đối mặt với một ít chất vấn. Đoàn lính đánh thuê thì khác, chỉ cần có bên thuê, đi chỗ nào cũng được. Đoàn lính đánh thuê được đặt tên rất đơn giản, gọi là đoàn lính đánh thuê Mesterlin, đăng ký ở chỗ Sarin. Quy mô đoàn lính đánh thuê là 20.000 người, ngoài 20.000 sẽ không tính là lính đánh thuê chính quy, chỉ là binh phụ trợ. Sarin đồng ý lấy ra 50.000 binh lực, sẽ phải tiếp tục mở rộng trưng binh. Quân chính quy của hắn tuyển binh rất nghiêm khắc đối với lính đánh thuê, Sarin cũng thả lỏng một số yêu cầu. Một tinh nhuệ trực tiếp chiêu mộ từ trong quân chính quy, đãi ngộ âm thầm không khác gì trước kia, cái này gọi là treo đầu dê bán thịt chó. Binh phụ trợ còn lại mới là chiêu mộ tới. Ngay cả như thế, trang bị binh phụ trợ của Sarin cũng sẽ không thấp hơn bất cứ binh quý tộc nào. Sarin nhanh chóng chiêu mộ được 30.000 người, còn chống 20.000 người, trong vòng mấy tháng nữa là có thể bù lại. Kialulan đã rối loạn nát nhừ, mấy chục triệu dân cư ban đầu đã giảm mạnh còn mấy triệu toàn chạy đi tần nhân cùng Phoenix. Những người trẻ tuổi trong đó đều có thể đi nhập ngũ. Ý tưởng của Sarin là làm 10 doanh của mình thay nhau lịch lăm trong đoàn lính đánh thuê, như vậy quân đội của mình sẽ có thể lớn mạnh lên trong chiến tranh. Binh lính không trải qua chiến tranh, vĩnh viễn không thể trở thành quân đội mạnh. Sarin giao nhiệm vụ biên chế, huấn luyện lính đánh thuê cho Gridan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thu phục một thuyền hải tặc, bây giờ chỉ Gridan có tiền đồ, trong lòng Sarin không khỏi cảm thán. Lúc đó mình quá ngây thơ, nghĩ rằng trải qua huấn luyện, hải tặc này có thể trở thành quân đội hùng mạnh. Sarin không cần nóng vội chuyện huấn luyện, ngoại trừ Gridan, còn có thủ hạ của Daniel phụ trách để ý, Elena chỉ để ý biên chế cùng viết kế hoạch huấn luyện. Sarin phải làm là chuẩn bị xây thành ở chỗ giao giới bốn nước. Thành thị này là nơi chiến tranh, phải xây dựng thành lũy phức tạp, Sarin không trông cậy tấn công, chỉ lấy nơi này làm cái đinh, cho Lex cùng quân đội của mình không tổn thất quá lớn. Sarin không thể nào phục chế thành Mesterlin tới đó, chỉ riêng tiêu hao tài liệu đã không đủ rồi. Xây dựng thành Mesterlin không chỉ tiêu hao bạch thạch còn có số lượng ma hạch khổng lồ. Nếu không có tích lũy trước đó, đảo Seager duy trì, Sarin cũng không thể xây dựng được dãy Dante trên tường thành. Hai đại ma pháp sư đảo Seager đã phái đi khảo sát địa chất, lựa chọn địa điểm xây công sự. Hiện giờ Sarin khai thác bạch thạch, đồng thời còn ra lệnh nhà xưởng luyện kim gia tăng chế tạo mũi tên luyện kim. Đoàn lính đánh thuê Mesterlin không có ma đạo sĩ, muốn thủ thành, ngoại trừ tháp ma pháp 6 tầng ra, còn phải có rất nhiều nỏ luyện kim cùng pháo đá ma pháp. Nếu không cường giả trong quân địch bay vụt lên tường thành, đánh qua đánh lại trên đó, còn nói chấn giữ cái gì nữa. Cũng may rực khô lâu mang về tôm vỏ đỏ, đủ để đối phó tình huống. Rèn đúc áo giáp lại chậm hơn nhiều, sở dĩ Sarin nói tới cuối năm mới phái quân là vì chuyện này. Nếu công quốc Rai phát động trước, mình chỉ có thể cho quân đoàn chủ lực cố gắng chống đỡ phía trước. Lính đánh thuê thiếu áo giáp, hoàng đế bệ hạ lại lén cho người truyền tới 5.000 bộ, tuyệt đối là bạo tay, nhưng vẫn không đủ cho Sarin trang bị quân đội. Hắn vốn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, không có dự trữ nào, nhưng cũng không thể để cho lính đánh thuê mặc áo giáp của chính họ đem tới đi lên chiến trường được. Áo giáp này không chỉ chất lượng kém, ngoại hình cũng lộn xộn. Cuối cùng Sarin chờ không kịp, hắn phái đông đảo ma pháp sư đi ra, Mesterlin không cần lo tới vấn đề bình dân, thành thị hoàn toàn quân sự hóa, 4 tháng là gần xong. Như thế, ngoại trừ chủ lực trong lính đánh thuê, 40.000 binh lính còn lại phải được huấn luyện xong trong 4 tháng, trang bị phải nhanh chóng vào chỗ. Cho nên Sarin lấy ra tất cả trang bị cho 10 đoàn chủ lực, phân phối cho lính đánh thuê. Các sĩ quan trong đoàn chủ lực không muốn tìm tới Sarin. Sarin dứt khoát gọi sĩ quan kỳ đoàn vào hoàng cung, bàn giao kế hoạch với mọi người. Nhìn Sarin lấy ra mô hình ma pháp, các sĩ quan vô cùng mừng rỡ, Sarin đã cho ma pháp sư thiết kế lại trang bị của 10 quân đoàn chủ lực, đương nhiên trang bị này tốt hơn là những thứ họ nộp lên, chỉ là chế tạo rắc rối hơn. Càng vui vẻ hơn quân đoàn chủ lực là đoàn lính đánh thuê Mesterlin, nhất là lính đánh thuê mới được thu nhận, từ trước tới nay chưa từng được mặc áo giáp tốt như thế. Sarin cung cấp trang bị của quân đoàn chủ lực cố gắng gia tăng cường độ, giảm bớt trọng lượng, lấy sang tần nhân cũng coi như trang bị tiêu chuẩn của quân đoàn chủ lực, bất cứ linh kiện nào đều có chất lượng tương xứng. Mỗi người có 7 món vũ khí, chọn bộ trang bị hành quân, 100 người có 1 chiếc xe ngựa, 1 ma pháp học đồ. Loại học đồ này là người vô vọng thăng cấp ma pháp sư cho nên đi theo trong quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma pháp học đồ không có ma huyền, trái lại có thể tu luyện kiếm khí, bọn họ nắm giữ tri thức dược phẩm ma pháp khá nhiều, đảm nhiệm y sư trong quân. Trong chiến tranh chết nhiều nhất thương binh, vết thương bị nhiễm trùng mới là sát thủ khiến quân đội giảm quân số lớn nhất. Có ma pháp học đồ mang theo nhiều dược phẩm, tổn thất này sẽ giảm xuống mức lớn nhất. Thậm chí còn xảy ra chuyện có binh lính bị chém đứt tay chân, sau khi kết thúc chiến đấu, ma pháp sư dùng ma pháp nối lại tay chân cho binh lính, đưa về nhà lại không bị tàn phế. Tuy rằng không thể tiếp tục tham gia quân ngũ, nhưng không ảnh hưởng tới sinh hoạt. Sarin bóp trúng tâm lý binh lính, dù cho 100 người phân phối một ma pháp học đồ, binh lính cũng sẽ được nâng cao sĩ khí. Trên thực tế, học đồ cấp thấp chỉ có thể thả ra ma pháp không cấp, sức chiến đấu không quá cao. Chỗ yếu duy nhất là chiến mã, trước mắt Sarin không mua được bao nhiêu chiến mã, Daniel lại đi không được, số lượng chiến mã khô lâu có hạn, chỉ có thể phân phối một chút cho sĩ quan. Sarin cũng muốn Aini đi làm chuyện này, nhưng Aini đang chuẩn bị thăng cấp ma đạo sĩ, không có khả năng đi chinh chiến. Cũng may kế hoạch của Sarin cũng không phải lập tức công chiếm công quốc Rai, muốn công chiếm Rai, đừng nói 50.000 binh lính, 500.000 cũng không đủ xài. Bởi vì sau lưng Rai là Stosia hùng mạnh, đánh hạ xong, ngươi thủ không được cũng là uổng công. Sarin muốn thành lập một cái thành lớn, làm cho tất cả mọi người đi qua phải kinh hồn bạt vía. Bộ binh thủ thành, hữu dụng hơn là kỵ binh. Lính đánh thuê bị kéo đi Bắc Trấn huấn luyện thủ thành, trong thành Mesterlin, tất cả nhà xưởng gia tăng sản xuất, trước tiên phải hoàn thành trang bị phòng ngự có thành trì mới, sau đó mới làm trang bị vũ khí mới cho 10 quân đoàn chủ lực. Hai người Passatelua cùng Kelnil nhanh chóng trở về thành Mesterlin, hai người này đã trở thành ma pháp sư cấp 6, qua lại đều dựa vào kỹ năng bay. Nếu là đi bộ từ Mesterlin đến biên giới Rai gần 8.000 dặm, đi đường tắt cũng chỉ tiết kiệm 1.000 dặm. Nhưng nếu bay đường thẳng, sẽ chỉ có 5.000 dặm, lộ trình hai ma pháp sư cấp 6 qua lại cộng thêm thăm dò địa hình cũng chỉ tốn nửa tháng. Mang về hình vẽ ma pháp tổng cộng có 6 chỗ, trong đó có 3 chỗ dự tính cho tương lai, nơi giao giới giữa 4 nước chỉ có 3 chỗ thích hợp xây thành. Chỗ đầu tên là ở kế bên bình nguyên, sau lưng là dãy núi. Chỗ thứ hai là ở dưới ngọn núi rất lớn, có một chỗ lõm xuống, chỗ lõm này không tới 10 dặm, không thể hoàn toàn xây dựng ở trong, không đủ lớn. Nơi thứ ba là một hồ nước trung tâm có hòn đảo lớn. Những hình ảnh ma pháp này đều có ghi chú, hai pháp sư đội xây dựng đảo Sigur đều rất chuyên nghiệp, ngay cả hệ thống nước ngầm cũng có thăm dò. Ba chỗ này đều không có khả năng xảy ra động đất, địa chất rất tốt, xây dựng kiến trúc nào cũng sẽ không xảy ra vấn đề ma pháp vật lý học. Sarin suy ngẫm cẩn thận, chọn chỗ thứ hai. Chỗ thứ nhất và thứ ba đều không phù hợp yêu cầu chiến lược của Sarin. Nơi dựa vào dãy núi, dùng làm thành thị kinh doanh thì tốt, đảo lớn giữa hồ nước thì chủ yếu là tử thủ. Hai nơi này đều không có sức uy hiếp, còn dựa vào ngọn núi xây thành, có thể xuất quân từ mỏi. Nếu chọn được vị trí, trình bày tất cả số liệu Sarin đưa tới cho Elena, nghiên cứu phương án thiết kế thành thị. Ngọn núi này cực kỳ cao lớn, khá nổi bật giữa bình nguyên xen lẫn đồi thấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọn núi có một phần lõm xuống, tất cả đều là đá màu đỏ, theo phân tích mẫu thì không phải do núi lửa hình thành. Đá màu đỏ này rõ ràng không bằng bạch thạch ở thành Mesterlin, nhưng không kém đá hoa cương, đạt tới tiêu chuẩn xây thành. Loại thành thị quân sự hóa cô lập, này quan trọng nhất là kho hàng, nhất định phải dự trữ nhiều lương thực còn có nguồn nước. Mấy chục pháp sư tụ tập trung, bắt đầu thiết kế bản vẽ, Sarin thì phân tích trên bản đồ. Vị trí này, cách 120 dặm tây bắc là công quốc Rai, 120 dặm hướng tây nam là Kialulan. Vòng qua ngọn núi, đi 180 dặm là Phoenix, thẳng hướng nam 200 dặm là Tần Nhân. Tuy rằng tiếp giáp 4 nước nhưng địa thế nơi này tương đối bằng phẳng, địa hình xung quanh nhiều núi, đường ra vào có hạn. Bởi vì mặc kệ là hướng bắc hay đông, đều có đường đi tốt hơn, đất nơi này không thích hợp trồng trọt, ngược lại là một mảnh hoang vu. Nghe nói năm xưa đây là chiến trường rộng lớn do hắc ma pháp sư làm loạn, mấy trăm ngàn người chết ở chỗ này, đây là nguyên nhân không ai muốn sống ở nơi đây. Sarin thấy rất khá, bởi vì hướng tây bắc đường không quá nhấp nhô, phát động binh lính sửa đường là có thể mở ra con đường chiến lược đi Rai. Hướng nam, đường hẹp hòi, hướng tây nam, đường rộng lớn. Tần Nhân khó có thể trực tiếp tấn công nơi này, đi vào Kialulan theo đường vòng trở lại, tiến vào Phoenix thì rất dễ dàng. Các ma pháp sư nghiên cứu 3 ngày, căn cứ địa hình ngọn núi thiết kế ra dạng thành thị cổ quái. Sarin nhìn một cái liền bị thiết kế thu hút, bản thiết kế này đúng là thứ mình muốn. Ở mặt tây cao ngàn mét, nơi lõm xuống có thể tạo kho hàng thành thị trong lòng núi. Mặt tây ngọn núi cách 2 dặm thiết kế một toàn thành thị lớn, sau đó kề sát sườn núi thành lập một tòa thành thị quy mô như thế, 3 tòa thành dùng tường thành rộng rãi nối tiếp với nhau. Tòa thành chính diện có thể chứa 20.000 quân đồn trú, hai bên có thể chứa 10, không người cộng thêm không gian tường bao quanh, thành thị này có thể đóng giữ 100.000 quân chính quy, cũng có thể đóng giữ 100.000 binh phụ trợ. Khu vực hoạt động của quân đội Lex còn ở hướng tây nam, trên thực tế là nằm trong Kialulan. Vị trí Sarin xây thành chỉ cách 200 dặm, một ngày là có thể gấp rút tiếp viện. Hạ quyết định xong, Sarin bắt đầu chuẩn bị tài liệu quy mô lớn. Lần này Neri phải tự mình đi, chuyện xây thành này không có vong linh hỗ trợ là không được, chỉ dựa vào con người là cực kỳ chậm. Trừ khi toàn bộ ma pháp sư ra tay cắt núi đá, lấy ra tài liệu. Dù là thế cũng phải vận dụng mấy ngàn con rối, trong tay Sarin cũng không có nhiều như thế. Lúc Sarin đang bận rộn, đoàn sứ thần được doanh số 6 hộ tống lại gặp rắc rối. Nghe nói nguyên nhân quý tộc công quốc Phoenix phản loạn là vì Lex chiếm lĩnh thành Mars và thành Starside, trên thực tế nguyên nhân căn bản còn là bởi đoàn sứ thần thành Senrock. Đoàn sứ thần thành Senrock ngông nghênh đi qua Phoenix, thành Guderian còn phái quân đội mạnh mẽ hộ tống, phía thành Soleil liền có lời đồn. Thành Senrock thừa nhận vương quốc Mesterlin phương Bắc là vì hai mặt giáp công, gồm thâu Phoenix hoàn toàn. Vì thế dưới lời kêu gọi của thành Soleil, người Phoenix tổ chức quân đội 50.000 người, vây quanh thành Mars, sau đó dùng 20 không quân tấn công đánh hạ thành Starside. Đoàn sứ thần vừa mới đi qua thành Mars, nơi này đang có 5.000 quân của Lex đóng giữ. Chiến đấu không tránh khỏi bùng phát, 20.000 quân thành Starside tập kích bên hông đại quân đoàn sứ thần. Cách chương.